Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1810, Duy Kiếm làm bạn. Áp, người lại còn sống. Cái này sao có thể? Người rõ ràng ngay tại biển đen cơ sở thí nghiệm căn cứ nghiên cứu chết đi. Người làm sao có thể còn sống? Điều đó không có khả năng. Người đã bị Tyrant đại nhân cho giết. Không có khả năng còn sống. Ngươi không phải áp. Tại biển đen cơ sở ngươi cùng Tyrant đại nhân kịch chiến. Cuối cùng bị Tyrant đại nhân chém giết. Ngươi lúc đó đã chết. Làm sao có thể còn sống đâu. Không thể không thừa nhận. Hắc ám chi thần áp xuất hiện cùng phục sinh cho Emma Levin bọn họ tạo thành quá lớn trùng kích. Để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Phải biết chiến thần Ares còn sống là bởi vì hắn có chiến thần thể. Cho nên mới may mắn lưu lại một mệnh. Ác ma Deckard còn sống là bởi vì linh hồn hắn cũng sớm đã chết. Bây giờ còn lại chẳng qua là một bộ thể xác. Không có bất kỳ cái gì chính mình ý thức cùng giá trị. Chẳng qua là kết hợp hiện đại kỹ thuật chế tạo ra một cái khôi lỗi mà thôi. Nhưng là, Hắc ám chi thần áp rõ ràng đã chết. Nhưng là hiện tại hắn lại sống tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại nên như thế nào đi giải thích đâu? Chư vị, đã lâu không gặp, không nghĩ tới bản thân còn có thể sống a. Nhìn lấy cái kia giật mình rung động kiếm hoàng mi hóc, Emma Levin một đoàn người. Hắc ám chi thần áp già nua trên mặt hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ám chi thần áp còn sống cái tin tức này bất luận là đối với kiếm hoàng Mihawk còn là đối với trí tuệ chi thần Emma Levin những người này tới nói đều tràn ngập quá chấn động mạnh lay cùng. Trùng kích, dù sao, tại bọn họ tất cả mọi người trong nhận thức biết, Hắc ám chi thần áp đây chính là xác thực chết. Bị bạo quân Lam Phong tại biển đen cơ sở căn cứ thí nghiệm diệt sát. Nhưng mà... bây giờ Hắc ám chi thần áp vẫn sống sờ sờ địa xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Còn có chính hắn ý thức. Cái này có thể nào không khiến người ta cảm thấy rung động? Cái này hà không phải nói rõ đế phi thật có được có thể làm cho người khởi tử hồi sinh lực lượng. Thực bọn họ đồng thời không hiểu. Tại biển đen cơ sở căn cứ thí nghiệm trong chiến đấu bởi vì trước lúc này Hắc ám chi thần áp tiêm. Vào qua hắn tiêu phí vô số tâm huyết nghiên cứu chế tạo dược tề hơn nữa còn dùng qua phục sinh dược. Tề duyên cớ, Lam Phong sau cùng trên thực tế cũng không có đem triệt để diệt sát. Hoặc là nói chỉ diệt sát Hắc ám chi thần áp lúc đó thân thể. Bởi vì tiêm vào dược tề duyên cớ Lam Phong công kích kia cùng hành quyết chẳng qua là để hắn thân. Thể tử vong, tiến vào trạng thái chết giả thôi. Làm đến lưu lại một tia mệnh mạch. Sau cùng bị địa ngục nữ cảnh Kathleen, Hắc nhà vũ mặc bọn họ mang người rời đi. Nếu không lời nói, lúc đó Hắc ám chi thần áp cũng sẽ không cầu Lam Phong nhất định muốn buông tha Hắc nhà vũ mặc. Địa ngục nữ cảnh Kathleen cùng Hắc tước hắn ba vị này đắc lực thuộc hạ. Mục đích chính là vì để lại cho hắn một cái mạng. Phía dưới chính mình trọng yếu tâm phúc, nếu như không có Hắc nhà vũ mặc. Địa ngục nữ cảnh Kathleen bọn họ đến tiếp sau phương pháp. Hắn Hắc ám chi thần áp liền đã triệt để chết. Thế nào? Ngươi bây giờ tin tưởng ta có thể làm cho ngươi tâm yêu nữ thần Diana phục sinh sao? Nhìn lấy cái kia bị Hắc ám chi thần áp dọa đến một mặt giật mình cùng rung động kiếm thánh. Mihawk cùng Emma Levin một đoàn người. Đế phi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Điều mở miệng cười. Tuy nhiên Hắc ám chi thần áp có thể phục sinh cùng với nàng không hề có chút quan hệ nào. Nhưng là nàng lại có thể vận dụng Hắc ám chi thần áp phục sinh mà đến lừa gạt thuyết phục kiếm. Hoàng mi hóc, làm đến hắn không lại trợ giúp quân vương điện, trở ngại nàng kế hoạch. Nghe được đế phi lời nói, tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc, đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng mi hóc trên thân, chờ đợi lấy hắn quyết định. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt của hắn cẩn thận dò xét Hắc ám chi thần áp liếc một chút sau chính là rơi vào đế phi trên. Thân, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh đạm mạc thanh âm đến. Tuy nhiên Hắc Ám Chi Thần áp thật là chết lại sống lại. Nhưng là dựa vào cái gì để bổn tọa tin tưởng đây chính là bái ngươi ban tặng đâu? Còn không đợi Đế Phi trả lời, Kiếm Hoàng Mihawk thì là lại một lần nữa mở miệng nói. Phục hoạt chi thuật nghe nói không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, như thế nào lại tại thế gian này xuất hiện? Ngươi có thể cho ta tin tưởng trên thế giới này khác lòng kỹ thuật, nhưng là ngươi nhường ta tin tưởng chết đi người có thể một lần nữa phục sinh. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vấn đề này hiện thực sao? Nếu quả thật có phục hoạt chi thuật, thật có khởi tử hồi sinh pháp môn, cái kia toàn bộ thế giới chẳng phải là lộn xộn. Đế Phi, hiện tại ngươi nói với ta ngươi có thể làm cho Diana phục sinh. Đế Phi, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không đang cùng bổn tọa vô nghĩa? Qua mặt bổn tọa IQ, Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên Đế Phi. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hắn biết rõ thú liệp chi thần Diana đã chết, cũng không còn cách nào sống tới. Cho dù là hắn vô cùng khát vọng gặp lại Diana, nhưng là, những cái kia cuối cùng rồi sẽ không cách nào thực hiện. Chết đi đồ vật, chết đi năm tháng, vĩnh viễn không cách nào nghịch chuyển. Người chết, không có thể sống lại. Đây là vĩnh hằng luật thép, không ai có thể đánh vỡ, bao quát cái gọi là thần. Huống chi, cho dù là Đế Phi thật có thể có biện pháp phục sinh thú liệp chi thần Diana, Kiếm Hoàng Mihawk lập trường cũng vẫn như cũ hội đứng tại quân vương điện bên này. Bởi vì hắn thiếu Lam Phong một cái nhân tình, có thù tất báo, có ân tất còn, nhân sinh rộng rãi bằng phẳng, cũng làm như thế, bỏ đá xuống giếng sự tình. Hắn Kiếm Hoàng Mihawk sẽ không đi làm, cũng khinh thường tại đi làm. Mà lại, nếu như thế gian này dù là thật có để thú liệp chi thần Diana phục sinh biện pháp, hắn cũng không cần người khác uy hiếp, cũng không quay về cùng người giao dịch, càng sẽ không đi khiến người ta bố thí. Hắn sẽ vận dụng chính hắn tất cả lực lượng đi truy tầm, đi thăm dò, làm trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Kiếm Hoàng phong cách hành sự cũng làm như thế. Ngàn vạn kiếm đạo, ta từ một kiếm mặc tiêu dao. Tại kiếm đạo một đường, võ đạo một đường, thậm chí nhân sinh một đường, tâm cảnh một đường, Kiếm Hoàng Mihawk đã tìm được thuộc về hắn đường, thuộc về hắn kiếm đạo. Chỉ là Đế Phi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Đây không phải ngông cuồng, mà chính là tự thân lòng dạ cùng ngạo khí. Dường như cảm nhận được Kiếm Hoàng Mihawk tâm cảnh, trong tay hắn nghịch lân kiếm ông ông run rẩy, phảng phất một đầu ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh. Xem ra Kiếm Hoàng đây là hạ xuống quyết định dự định đối địch với ai ra. Nghe được Kiếm Hoàng Mihawk lời nói, cảm nhận được trên người hắn khí chất, Đế Phi mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt lãnh ý. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Nói thực ra, Kiếm Hoàng Mihawk phản ứng cùng trả lời có thể nói là vượt qua nàng đoán trước. Phải biết tại nàng nắm giữ trong tư liệu bây giờ Kiếm Hoàng Mihawk là phi thường chi ái thú liệp chi thần Diana. Nếu như có thể để thú liệp chi thần Diana phục sinh, Kiếm Hoàng nhất định sẽ đối nàng lời nói làm theo. Thế nhưng là Kiếm Hoàng Mihawk trả lời cùng phản ứng lại là cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Làm cho sắc mặt nàng lộ ra càng khó coi. Cũng không phải là thành tâm đối địch với ngươi. Chỉ có thể nói ngươi xuất hiện đồng thời không phải lúc. Kiếm Hoàng Mihawk thần sắc bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng. Nếu như bạo quân cái kia ra hỏa ở chỗ này, ta lập tức cái gì cũng không biết quản. Quay đầu liền đi. Nhưng là bây giờ hắn đồng thời không ở nơi này chủ trì đại cục, mà ta lại thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Ta người này không thích nhất cũng là thiếu người đồ vật. Cho nên nhân cơ hội này ta liền chuẩn bị đem thiếu hắn nợ cho trả. Cứ như vậy, lần sau gặp được hắn ta liền có thể không có chút nào lo lắng đem hắn cho làm thịt. Đương nhiên, người nếu thật muốn cho là ta đối địch với ngươi lời nói cũng không sao. Ta chi kiếm đạo, đối địch với thiên hạ lại như thế nào? Kiếm Hoàng Mihawk một mặt ngạo nghễ, một cỗ bễ nghễ thiên hạ khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Từng cái như long giống như kiếm khí màu vàng óng vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Làm đến hắn giống như tuyệt thế thiên thần, tràn đầy một cỗ tuyệt thế thiên hạ tịch mịch cùng cô độc. Cả đời này, đã không còn cầu mong gì khác, chỉ có trường kiếm trong tay làm bạn, san bằng trong nhân thế này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.